Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông liền đi về phía xa, thoáng chốc đã biến mất. Mà Diệp Phong thì ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vị đại nhân vật bí ẩn này rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn không tiếc sức giúp đỡ mình như vậy. Trên tầng thứ 9 của lầu các màu son, Diệp Phong mang theo ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi bước lên. Khi chàng lên đến tầng thứ 9, lập tức nhìn thấy một thiếu nữ váy trắng thướt tha đang đứng ở đó, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mong chờ và vui sướng. Mộc Tuyết, Diệp Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra vị đại nhân vật bí ẩn mà tuần sát sứ nói đến chính là Nam Cung Mộc Tuyết. Phải rồi. Nam Cung Mộc Tuyết là cửu công chúa điện hạ của Thái Huyền Vương Triều, thân phận tôn quý như vậy, tự nhiên có quyền lực lớn đến thế. Chỉ là Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, chàng lại gặp được nha đầu Nam Cung Mộc Tuyết ở thành Nam Dương này. Lâu rồi không gặp, Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười hồi tưởng. Hình ảnh thiếu nữ áo trắng từng vụng về chăm sóc mình, chàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này liền bước nhanh tới, không kịp chờ đợi mà nhào vào vòng tay của Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, Mộc Tuyết, sao muội lại đến nơi hẻo lánh như thành Nam Dương thế này? Nam Cung Mộc Tuyết hơi ngẩng đầu lên, khẽ cười, đôi mắt đẹp long lanh, nói, là Phượng Cửu tỷ tỷ dẫn muội tới, không ngờ Diệp Phong ca ca lại ở ngay trong thành Nam Dương này. Phượng Cửu, Diệp Phong ánh mắt sững sờ, nữ nhân mạnh mẽ đó cũng đến sao? Nữ tử áo đỏ thức tỉnh võ hồn hỏa phượng hoàng này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Diệp Phong. Dù sao, ban đầu ở trong hẻm núi kia, Phượng Cửu cuối cùng còn quay lại uy hiếp chàng. Đáng tiếc, vô dụng, khụ khụ, quả nhiên đúng lúc này, kèm theo một tiếng ho nhẹ, một nữ tử áo đỏ với dáng người hoàn mỹ từ một hướng không xa bước tới. Phượng Cửu có một đôi mắt màu đỏ, dường như lúc nào cũng đang bùng cháy liệt hỏa. Nàng nhìn chằm chằm hai người đang thân mật cách đó không xa, gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ băng giá, nói, Mộc Tuyết, làm vậy không hay đâu. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này mới có chút lưu luyến, lùi về sau mấy bước, rõ ràng nàng vẫn rất e sợ Phượng Cửu. Phượng Cửu lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như cũng có chút kinh ngạc, nói, không ngờ ngươi đã đột phá đến thiên võ cảnh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Phượng Cửu đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong từ chân võ cảnh lúc trước, bước vào thiên võ cảnh. Tốc độ tu hành này quả thực kinh người. Cho dù ở trong những đại thế lực kia, tốc độ đột phá này cũng tuyệt đối thuộc hàng đầu. Nhưng trong lòng Phượng Cửu lại cảm thấy không thể nào, một thành Nam Dương nhỏ bé, căn bản không có tài nguyên tu luyện gì, tại sao Diệp Phong có thể đột phá nhanh như vậy, lúc này. Phượng Cửu đột nhiên như nghĩ đến điều gì, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tỉnh ngộ, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, cho ngươi một lời khuyên, đừng mù quáng dùng đan dược để đột phá tu vi. Đó không khác gì tự hủy căn cơ, sau này ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Rõ ràng. Phượng Cửu cho rằng Diệp Phong chắc chắn đã dùng rất nhiều đan dược tăng tu vi, mới khiến cảnh giới võ đạo của mình cưỡng ép đột phá nhanh như vậy. Nhưng Diệp Phong chỉ lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, đừng lấy sự nông cạn của cô mà tùy tiện phỏng đoán thành tựu của ta. Tiểu tử, ngươi nói gì? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Phượng Cửu lập tức trợn mắt, mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này, hắn đều ăn nói ngông cuồng. Hắn có tư cách gì mà nói như vậy? Toàn thân Phượng Cửu lập tức tỏa ra một khí thế hùng hậu. Một hư ảnh hỏa phượng hoàng khổng lồ, bùng cháy ngọn lửa ngút trời, chậm rãi hiện ra bên ngoài thân thể Phượng Cửu. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Diệp Phong cười lạnh, nữ nhân này luôn cuồng vọng tự đại như vậy, ở trước mặt mình khoe khoang thực lực cường đại và thân phận tôn quý của nàng. Ong, một tạo hóa hồng lô khổng lồ xuất hiện trong hư không sau lưng Diệp Phong. Một luồng xoáy hắc ám đáng sợ đang chậm rãi xoay tròn bên trong tạo hóa hồng lô. Khiến võ hồn hỏa phượng hoàng quanh thân Phượng Cửu vậy mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. Trong mắt con hỏa phượng hoàng kia, luồng xoáy hắc ám trong tạo hóa hồng lô quả thực giống như địa ngục. Ngay cả hồn niệm của một thái cổ thánh thú như nó cũng cảm nhận được một sự tăm tối và khủng bố vô tận. Trong đôi mắt đẹp của Phượng Cửu lộ ra một vẻ kiêng dè mơ hồ, nàng có thể cảm nhận sâu sắc rằng võ hồn sau lưng Diệp Phong ngày càng quỷ dị và cường đại. Lần trước ngươi để lộ võ hồn và chiến ý với ta. Bản cô nương đại nhân đại lượng không tính toán. Nhưng lần này, ta không nghĩ sẽ dễ dàng tha cho ngươi như vậy. Tiểu tử cuồng vọng như ngươi, phải cho ngươi một bài học mới biết, ở trước mặt ta, nên ngoan ngoãn một chút. Phượng Cửu nói xong, dáng người thướt tha khẽ động, lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, một bàn tay trắng như ngọc, bùng cháy ngọn lửa khủng bố, trực tiếp chộp về phía chàng, ha ha ha. Ta đã sớm ngứa mắt ngươi rồi, hôm nay vừa hay cùng ta đại chiến một trận, ta ngược lại muốn xem cường giả cấp bậc phong hào võ cảnh. Có thật sự mạnh mẽ và không thể ngăn cản như trong truyền thuyết không? Diệp Phong cười lớn một tiếng, sau lưng bỗng hiện ra hai đôi cánh màu tím, lập tức lao vút lên không trung. Chàng quan sát Phượng Cửu, đồng tử bạc lóe thần quang, quát lớn, lên đây đánh với ta một trận. Ô, võ học phi hành hiếm thấy. Phượng Cửu trong đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng cười lạnh một tiếng, từng bước đi lên không trung, nói, Diệp Phong. Khoảng thời gian này ngươi quả thực tiến bộ rất lớn, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể đối kháng ta, vậy thì ngươi đúng là đang si tâm vọng tưởng. Phượng Cửu nói xong, toàn thân bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, hỏa phượng hoàng sau lưng nàng ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo uy thế kinh thiên. Thanh Long thám trảo thủ, Diệp Phong không nói nhảm thêm, trực tiếp giang rộng tử quang rực, lập tức lao đến trước người Phượng Cửu. Vụt, một cánh tay của chàng nhanh chóng phình to, hóa thành cánh tay Thanh Long phủ đầy vảy xanh. Mà bàn tay của chàng cũng biến thành ba móng rồng sắc bén, dữ tợn. Ô, Thanh Long thám trảo thủ. Không ngờ ngươi ngay cả võ học chấn viện của Hoàng gia võ đạo học viện cũng biết. Nhưng chiêu thức của ngươi rời rạc, e rằng chỉ tu luyện được mấy chiêu đầu, không hề hoàn chỉnh. Phượng Cửu đột nhiên lên tiếng, nàng quả thực lợi hại, trong nháy mắt đã nhìn ra Thanh Long thám trảo thủ của Diệp Phong không phải là viên mãn. Hỏa phượng chi lực, thiêu đốt, Phượng Cửu quát lạnh một tiếng. Một bàn tay như ngọc trắng lập tức đánh ra, một mảng lửa lớn trực tiếp bùng nổ, va chạm với móng rồng màu xanh của Diệp Phong. Oanh, nơi va chạm lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Giống như hai ngọn núi lớn đâm vào nhau, dư âm lan ra, chấn cho tầng mây xung quanh sụp đổ trong chớp mắt. May mắn hai người không phải đại chiến trên mặt đất, nếu không toàn bộ thành Nam Dương e rằng đều bị lực lượng khủng bố của hai người phá hủy. Sụt, đột nhiên từ trong biển lửa ngút trời. Một bóng người lao vút ra. Chính là Diệp Phong, có điều lúc này quần áo trên người Diệp Phong đã bị thiêu đến lỗ chỗ. Rõ ràng Phượng Cửu vẫn rất cường đại, khiến Diệp Phong lần này cũng phải chịu thiệt. Nhưng Phượng Cửu lúc này lại mang vẻ mặt kinh ngạc, từ trong biển lửa bước ra giữa không trung. Nàng có chút kinh ngạc nói, không ngờ ngươi chỉ có tu vi thiên võ cảnh tứ trọng thiên, vậy mà lại sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả một trường của ta cũng có thể đỡ được. Diệp Phong không nhịn được cười lên một tiếng, nói, Phượng Cửu muội muội, cô đang khen ta, hay là đang mỉa mai ta? Phượng Cửu muội muội, khi lời nói của Diệp Phong vừa thốt ra, đừng nói Phượng Cửu, ngay cả Nam Cung Mộc Tuyết đang căng thẳng quan chiến phía dưới cũng sững sờ. Lập tức Nam Cung Mộc Tuyết liền khẽ cười, nàng không ngờ Diệp Phong ca ca của mình lại thú vị đến vậy, dám trêu cả Phượng Cửu. Phải biết, Nam Cung Mộc Tuyết ở trước mặt Phượng Cửu, ngay cả cười cũng không dám cười nhiều. Vậy mà bây giờ, nàng lại bị Diệp Phong chọc cười. Ngươi dám dùng lời lẽ khinh bạc ta. Phượng Cửu lúc này cũng từ trong sững sờ bừng tỉnh, nàng vô cùng thành thục, trông lớn hơn Diệp Phong rất nhiều. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dám gọi nàng là muội muội trước mặt mọi người, thật sự có chút quái dị. Phượng Cửu biết, Diệp Phong đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Xem ra phải cho ngươi một bài học nhớ đời, ngươi mới biết thế nào là kính trọng tiền bối, chứ không phải vô lễ như vậy. Phượng Cửu đột nhiên lên tiếng, toàn thân nàng lúc này xuất hiện một bộ thần giáp bốc cháy, được tạo thành từ vô số lông vũ rực lửa, mỗi chiếc lông vũ trông đều vô cùng lộng lẫy. Mãn thiên hỏa vũ, đột nhiên, Phượng Cửu quát lên, tấm thần áo rực lửa trên người nàng lập tức rung lên dữ dội. Vút vút vút, vút vút vút, từng chiếc lông vũ bùng cháy liệt hỏa, gào thét như tên lửa, xé rách trời cao, giống như ngàn vạn hỏa tiễn, lập tức trút xuống phía Diệp Phong. Nguy rồi. Phượng Cửu tỷ tỷ, sao tỷ lại thi triển bản mệnh thần thông? Sẽ chết người đó, Nam Cung Mộc Tuyết phía dưới lập tức kinh hãi kêu lên. Phượng Cửu muội muội, cô chơi thật với ta à? Diệp Phong đột nhiên hú lên quái dị, đúng là một nữ nhân điên. Màn mưa lông vũ ngút trời kia, tràn ngập liệt hỏa, dường như có thể thiêu khô cả một con sông rộng ngàn mét trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng này khiến Diệp Phong cũng phải kinh hô. Tiểu hỗn đản, người câm miệng cho ta. Nghe thấy Diệp Phong mở miệng một tiếng Phượng Cửu muội muội, lại còn nữ nhân điên, khiến Phượng Cửu cảm thấy một trận khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hôm nay ta nhất định phải nướng chín ngươi. Phượng Cửu hét lớn, võ hồn hỏa phượng hoàng quanh thân nàng vậy mà thoáng chốc dung nhập vào trong cơ thể. Oanh, trong chớp mắt, Phượng cửu lập tức biến thành một con hỏa phượng khổng lồ, dang rộng đôi cánh lửa to lớn, gần như nhuộm đỏ cả bầu trời. Nàng giống như một vầng thái dương rực cháy, lập tức lao xuống. Ngươi đang ép ta đó. Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hư không sau lưng rung chuyển, một vòng thần hoàn thái cổ khổng lồ, tỏa ra thần huy vô tận, lập tức xuất hiện. Lực lượng kinh khủng từ trong thần hoàn thái cổ tuôn ra, khiến chiến lực của Diệp Phong vào thời khắc này không ngừng tăng vọt. Chàng tung ra một quyền, dung hợp sức mạnh cường hãn của sáu đầu thái cổ long tượng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời cao. Một khắc sau, Diệp Phong có chút lộn xộn, từ trên cao rơi xuống, lập tức đến bên cạnh Nam Cung Mộc Tuyết. Diệp Phong ca ca, Nam Cung Mộc Tuyết vội vàng đỡ lấy Diệp Phong, người đang có một tia máu tràn ra khóe miệng. Nàng vô cùng kinh hỉ nói, Diệp Phong ca ca, huynh lợi hại quá. Huynh vậy mà lấy tu vi thiên võ cảnh đã chặn được thần thông huyết mạch cường đại của Phượng Cửu tỷ tỷ. Diệp Phong nhìn lên không trung, nói, cũng tạm tạm, nhưng ta biết, nữ nhân điên này có lẽ chưa dùng toàn lực. Lúc này, Phượng Cửu từ trong biển lửa vô tận trên không trung bước ra, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn thiếu niên áo trắng phía dưới. Gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của nàng mang theo vẻ chấn động sâu sắc, nói, vòng quang hoàn thần bí kia, lơ lửng sau lưng ngươi đây là võ hồn thứ hai. Ngươi lại có võ hồn thứ hai. Song sinh võ hồn, trong lòng Phượng Cửu nổi lên sóng to gió lớn. Chấn động, vô cùng chấn động, trong hư không sau lưng Diệp Phong, ngoài tạo hóa hồng lô hắc ám khổng lồ kia, còn lơ lửng một vòng thần hoàn quang mang to lớn, gia trì cho chàng sức mạnh vô tận. Đây chẳng lẽ lại là một võ hồn nữa? Song sinh võ hồn, đây chính là thiên phú cường hãn mà chỉ những thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp nhất mới có thể thức tỉnh. Mặc dù võ hồn không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người tu hành, bởi vì trên Long Uyên Đại Lục còn có rất nhiều người không thức tỉnh võ hồn nhưng huyết mạch lại cường đại. Thậm chí còn có một mạch tu luyện thần bí không tu võ đạo mà chuyên tu tinh thần lực, đó là tinh thần niệm sư. Nhưng dù thế nào đi nữa, một thiếu niên có thể thức tỉnh hai loại võ hồn khác nhau, với thiên phú tuyệt thế song sinh võ hồn, đã đại diện cho một loại tư chất võ đạo cái thế tuyệt luôn. Tương lai của hắn, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, chiến lực mà Diệp Phong vừa bộc phát ra, quả thực đã khiến Phượng Cửu kinh hãi. Hơn một tháng trước, trong mắt Phượng Cửu, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một con kiến ở vùng biên giới. Nhưng bây giờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Diệp Phong đã có thể sơ bộ đối kháng với nàng, mặc dù nàng vẫn chưa thực sự vận dụng toàn lực, nhưng Phượng Cửu mơ hồ có thể cảm giác được. Trong tay Diệp Phong chắc chắn vẫn còn át chủ bài và sát chiêu, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Phải biết, Diệp Phong chỉ là một võ giả thiên võ cảnh, còn nàng, Phượng Cửu, là một siêu cấp cao thủ trong cảnh giới phong hào võ cảnh. Hơn nữa còn không phải phong hào võ cảnh bình thường. Từ đó có thể thấy thiên phú và chiến lược của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Có lẽ, hắn thật sự có thể cá chép hóa rồng trong tương lai, nhưng rất nhiều thiên tài tuyệt thế cũng có thể sẽ chết yểu giữa đường. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu từ trên cao bước xuống, nhàn nhạt nói với Diệp Phong, cũng được đấy, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, người lại tiến bộ đến mức này. Nói thật, quả thực khiến ta có chút kinh ngạc. Diệp Phong ngạc nhiên liếc nhìn Phượng Cửu. Nói, không ngờ Phượng Cửu muội muội lại đánh giá ta cao như vậy, thật là tụ sủng nhược kinh. Nghe thấy Diệp Phong lại trêu chọc mình như vậy, Phượng Cửu lập tức trợn mắt, từng tầng lửa đỏ bao trùm toàn thân, chuẩn bị nổi giận. Phượng Cửu tỷ tỷ, được rồi, Diệp Phong ca ca cũng chỉ đùa một chút thôi, Phượng Cửu tỷ tỷ đừng để ý quá nha. Nam Cung Mộc Tuyết lập tức tiến lên giữ chặt Phượng Cửu đang muốn nổi điên. Nàng ra sức nháy mắt với Diệp Phong bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ cầu xin, để Diệp Phong đừng chọc Phượng Cửu nữa. Thôi được, ta nể mặt Mộc Tuyết, không tính toán với ngươi, nữ nhân điên này. Diệp Phong thờ ơ lên tiếng. Cái gì, ngươi gọi ta là gì? Phượng Cửu lập tức trợn mắt giận dữ, cơn giận không có chỗ phát tiết. Âm âm, trên bầu trời lại bùng nổ đại chiến, liệt hỏa kinh khủng, đốt cháy cả trời cao. Không ít cư dân trong thành Nam Dương đều ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một mảng dáng đỏ bao trùm cả bầu trời. Đây là thần linh nổi giận sao? Không ít lão nhân đều không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Tất cả mọi người đều vô cùng bối rối. Không ai ngờ rằng, đây chẳng qua chỉ là cơn thịnh nộ của một nữ nhân tạo thành. Hồi lâu sau, Phượng Cửu đã kiệt sức, trở lại tầng thứ 9 của lầu các. Lúc này, Diệp Phong cũng tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, nhưng chàng cũng không bị thương nặng. Từ khi thể chất tiến hóa thành bạch ngân chiến thể, mỗi tấc da thịt và gân cốt của chàng đều cứng rắn như thần thiết, sức mạnh thông thường căn bản không thể phá hủy. Phượng Cửu trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ cường độ thân thể của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả liệt hòa hòa phượng hoàng của nàng cũng không thể phá hủy được. Phải biết, võ giả thiên võ cảnh bình thường, thậm chí là cường giả thần võ cảnh, cũng sẽ mất mạng trong nháy mắt dưới ngọn lửa vô tận của nàng. Thế nhưng Diệp Phong vẫn cố gắng cầm cự được, sống khỏe như thường, chẳng thấy chút thương tích nào. Nam Cung Mộc Tuyết trên gương mặt tinh xảo đầy vẻ bất đắc dĩ. Diệp Phong hỏi, sao các người lại đột nhiên đến đây? Nam Cung Mộc Tuyết thấy hai người cuối cùng không đánh nhau nữa, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói, muội và Phượng Cửu tỷ tỷ vốn nhận lệnh của Hoàng Thất, ra ngoài săn giết ma nhân còn sót lại của Ma Huyết Môn, vừa hay Phượng Cửu tỷ tỷ cũng đồng ý cho muội ra ngoài trải nghiệm. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, nói, thì ra là vậy. Phượng Cửu nghe hai người bàn luận, cũng lên tiếng nói, nghe nói ma đạo thiên kiêu bị Long Già Thiên treo thưởng truy sát cũng xuất hiện ở vùng này, ta đến đây cũng là muốn tìm kiếm tung tích của tên ma đạo thiên kiêu đó. Đúng vậy, đúng vậy, Nam Cung Mộc Tuyết nói đến đây cũng vô cùng hưng phấn, nói, tên ma đạo thiên kiêu thần bí đó lợi hại thật. Vậy mà trộm được bảo khố của Ma Huyết Môn ngay dưới mí mắt các đại thế lực, còn cướp đi ma tôn khải giáp. Thậm chí còn giết chết một thành viên cốt cán của Già Thiên Minh ngay trước mặt Long Già Thiên, quá bá khí. Phượng Cửu im lặng liếc nhìn Nam Cung Mộc Tuyết đang hưng phấn, lạnh lùng nói, Long Già Thiên thực lực và truyền thừa vô cùng đáng sợ, lai lịch cũng cực kỳ thần bí kinh người. Tên ma đạo thiên kiêu kia chọc vào hắn, chắc chắn sẽ có kết cục chết thảm. Phượng Cửu và Nam Cung Mộc Tuyết không hề biết rằng, tên ma đạo thiên kiêu thần bí mà cả hai đều vô cùng hứng thú, thật ra chính là thiếu niên áo trắng trước mắt họ. Nếu hai người biết được chân tướng này, không biết có kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt không? Diệp Phong lúc này rất bình tĩnh, chỉ hỏi, Long Già Thiên thật sự mạnh đến vậy sao? Có thể khiến một nữ nhân kiêu ngạo, mạnh mẽ và lai lịch bất phàm như Phượng Cửu cũng phải tán thưởng và kiêng kỵ, xem ra Long Già Thiên không chỉ đơn giản là đại sư huynh của Kiếm Tông. Phượng Cửu nhìn chăm chăm Diệp Phong, đạm mạc nói, Long Già Thiên không phải là mạnh, mà là kinh khủng. Ta không thể nói quá nhiều, chỉ muốn nói cho ngươi biết, Long Già Thiên có truyền thừa kinh người, thực lực và thân phận không phải người thường có thể tưởng tượng. Ta từ trung tâm Nam Vực đến Thái Huyền Vương Triều, người duy nhất ta kiêng kỵ chính là Long Già Thiên. Diệp Phong nghe Phượng Cửu đưa ra đánh giá cao như vậy, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, xem ra Long Già Thiên kia có bí ẩn lớn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nam Cung Mộc Tuyết chuyển chủ đề, nói với Diệp Phong, Diệp Phong ca ca, muội sắp phải rời khỏi Thái Huyền Vương Triều rồi. Diệp Phong gật đầu, lần trước trong sơn động, chàng đã biết từ Phượng Cửu rằng, nhà đầu Mộc Tuyết này chắc chắn sẽ không bị giới hạn trong một Thái Huyền Vương Triều nhỏ bé. Chàng hỏi, đi đâu? Nam Cung Mộc Tuyết nói, Hải Thần Học Viện. Hải Thần Học Viện, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chàng từng nghe Diệp Thần Nguyệt nhắc đến. Hải Thần Học Viện là một trong tứ đại thế lực bá chủ của Nam Vực. Được rất nhiều người tu hành ca tụng là thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực, truyền thừa vạn năm, có nội tình phong phú. Diệp Phong khẽ vuốt mái tóc của thiếu nữ trước mặt, cười nói, sau này ta sẽ đến Hải Thần Học Viện tìm muội. Nam Cung Mộc Tuyết đột nhiên nói, Diệp Phong ca ca, huynh cùng muội về Hoàng Thành đi, muội đi cầu phụ hoàng, để ngài sắp xếp cho huynh vào Hoàng Gia Võ Đạo Học Viện. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đã quyết định đi Kiếm Tông. Đúng rồi, làm thế nào để sau này có thể vào được thế lực bá chủ thực sự của Nam Vực? Phượng Cửu lúc này đôi mắt đẹp lóe lên tiếng nói, tham gia giải tranh bá thiên tài giữa các vương triều toàn Nam Vực sau nửa năm nữa. Người có biểu hiện xuất sắc sẽ được các thế lực bá chủ chọn chúng, trở thành môn đồ đệ tử của họ. Diệp Phong gật đầu, nói, đa tạ Phượng Cửu muội muội đã giải đáp thắc mắc. Ngươi, Phượng Cửu lập tức trợn mắt giận dữ. Nhưng ngay sau đó dường như nghĩ đến mình căn bản không đánh chết được Diệp Phong, nàng hừ lạnh một tiếng, lười tính toán. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này thì mặt đầy mong chờ, nói, Diệp Phong ca ca, cố lên, Tuyết Nhi tin rằng Diệp Phong ca ca nhất định có thể tỏa sáng trong giải tranh bá thiên tài sau nửa năm nữa. Đến lúc đó muội sẽ cùng các cường giả của Hải Thần Học Viện đến xem Diệp Phong ca ca đó. Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chết trong giải tranh bá thiên tài. Giải tranh bá thiên tài quy tụ những thiên tài đỉnh cấp của hàng trăm vương triều hùng mạnh trong toàn Nam Vực, núi thây biển máu, đại chiến cực kỳ khốc liệt. Mặc dù giọng điệu của Phượng Cửu không tốt, mang theo gai góc, nhưng Diệp Phong biết, Phượng Cửu đang nói cho mình biết thông tin cụ thể về giải tranh bá thiên tài. Và cả những nguy hiểm vô tận trong đó. Một Thái Huyền vương triều đã có bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu, huống chi là hàng trăm vương triều trong toàn Nam vực, càng có vô số tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà giải tranh bá thiên tài chính là nơi các tuyệt đỉnh thiên kiêu từ hàng trăm vương triều chém giết lẫn nhau trong một khu vực quy định, huyết chiến ngút trời, tuyệt đối khốc liệt đến cực điểm. Diệp Phong trong lòng âm thầm ghi nhớ giải tranh bá thiên tài sau nửa năm nữa, chàng nhìn Nam Cung Mộc Tuyết trước mặt, nói, Mộc Tuyết, muội yên tâm. Diệp Phong ca ca của muội không yếu đuối như ai đó nghĩ đâu. Tuyết Nhi tin nhất Diệp Phong ca ca á, Nam Cung Mộc Tuyết cười hì hì lên tiếng. Diệp Phong lúc này nhìn sang Phượng Cửu lạnh lùng bên cạnh, trịnh trọng nói, sau khi Mộc Tuyết đến Hải Thần Học Viện, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho muội ấy. Giải tranh bá thiên tài ta sẽ tham gia, Hải Thần Học Viện ta cũng nhất định sẽ đến. Phượng Cửu liếc Diệp Phong một cái, kéo Nam Cung Mộc Tuyết đi. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, nhà đầu Mộc Tuyết này là đệ tử thân truyền do sư tôn ta, cũng là viện trưởng chí cao vô thượng của Hải Thần Học Viện, chọn chúng. Không ai dám trêu chọc Mộc Tuyết. Còn ngươi, song sinh võ hồn, quả thực thiên phú dị bẩm. Nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này, thiên kiêu vô số, tồn tại không thể tưởng tượng cũng rất nhiều. Giải tranh bá thiên tài, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lời của Phượng Cửu không còn sự khinh thường đối với Diệp Phong như trước, rõ ràng Diệp Phong bây giờ đã thể hiện ra tài năng và sự sắc bén, khiến nữ nhân mạnh mẽ này ngày càng xem trọng. Diệp Phong đột nhiên hỏi với theo, đúng rồi, Phượng Cửu muội muội, muốn hỏi cô chuyện này. Ta là song sinh võ hồn, tư chất cũng không tệ lắm nhỉ. Có thể để sư tôn cô cũng trực tiếp thu ta làm đệ tử, trực tiếp vào Hải Thần Học Viện không? Nam Cung Mộc Tuyết, Phượng Cửu, nằm mơ, cuối cùng Phượng Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, kéo Nam Cung Mộc Tuyết vài bước đã biến mất ở phía xa. Diệp Phong rời khỏi lầu các 9 tầng, trực tiếp trở về Diệp tộc. Chàng chuẩn bị đi thăm hỏi lão nhân áo gai, vị quái lão đầu đó, rồi sẽ rời khỏi thành Nam Dương, tiến về Kiếm Tông. Bây giờ đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt đã rời đi, thiếu thành chủ Sở Hà cũng đã chết, không có ai dẫn chàng đến Kiếm Tông nữa. Vì vậy, biện pháp duy nhất của Diệp Phong bây giờ là tự mình tiến về Kiếm Tông và bái nhập vào đó. Long Già Thiên, ha ha, ngươi để cả thiên hạ truy sát ta, vậy ta sẽ đến tông môn của ngươi. Phượng Cửu nói ngươi thân phận bí ẩn, lai lịch không rõ, là người đứng đầu thế hệ trẻ của Thái Huyền Vương Triều, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có kinh khủng như trong truyền thuyết không. Quả nhiên, Diệp Phong tìm thấy lão nhân áo gai trong từ đường của Diệp tộc. Vị quái lão đầu không chút nổi bật trong gia tộc nhưng lại sở hữu một thân thực lực thần bí khó lường này, luôn khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng bí ẩn. Chàng còn từng cố ý hỏi gia chủ Diệp Thiên Nhai, nhưng Diệp Thiên Nhai chỉ biết rằng lão nhân áo gai này đã ở Diệp tộc từ khi ông còn rất nhỏ. Mà khi Diệp Thiên Nhai còn nhỏ, lão nhân áo gai dường như đã mang dáng vẻ già nua này rồi. Nhiều năm trôi qua, vẫn không hề thay đổi. Diệp Thiên Nhai nghe Diệp Phong nói vậy, mới đột nhiên cảm thấy, lão nhân bình thường vẫn luôn trông coi từ đường của Diệp tộc họ, dường như vô cùng bất phàm. Dù sao, Thiên Nhai bây giờ đã 40-50 tuổi. Mà lão nhân áo gai lúc ông còn nhỏ đã có dáng vẻ đó, 40-50 năm trôi qua, ông vẫn là dáng vẻ đó. Diệp Phong từng lén nói với Diệp Thiên Nhai, nếu Diệp tộc gặp phải nguy cơ gì, có thể đi tìm lão nhân áo gai giúp đỡ. Diệp Thiên Nhai đã đồng ý. Nhất định sẽ ghi nhớ câu nói này trong lòng. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi vào từ đường, xuyên qua đại điện trang nghiêm túc mục, đến sân sau. Lão nhân áo gai đang gục trên bàn, ngủ ngáy khò khò, dường như bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ông. Ngay cả khi Diệp tộc dốc toàn lực dẹp xong thành chủ phủ, cũng dường như không gây ra bất kỳ một gợn sóng nào trong lòng lão nhân áo gai này. Diệp Phong đi tới, cốc cốc cốc gõ bàn, nói, lão đầu, ta phải đi rồi. Gọi ai là lão đầu đấy, người trẻ tuổi không biết lớn nhỏ. Lão nhân áo gai tỉnh lại, ngẩng đầu, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, chúng ta cũng coi như người quen, sau này cứ gọi ta một tiếng Nam Thúc đi. Vâng, Nam Thúc, Diệp Phong vội vàng sửa lại xưng hô, lão nhân áo gai này cũng không tầm thường, một vị cường giả ẩn thế như vậy chịu nói cho mình biết tục danh của ông. Dù chỉ là một cách xưng hô cụ thể hơn một chút, cũng đã đại biểu cho sự công nhận của ông. Rõ ràng, trong lòng Nam Thúc, Diệp Phong đã nhận được sự tán thành của ông. Nam Thúc ngay từ đầu đã rất để ý đến Diệp Phong, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong, ông đã nhìn ra sự bất phàm của chàng. Phải biết, lúc đó Diệp Phong mới vừa trở thành một võ giả. Nam Thúc lúc này nhìn chằm chằm toàn thân Diệp Phong một lượt, ông không nhịn được chậc chậc lên tiếng, nói, Phong tiểu tử, người lại mạnh lên rồi. Mạnh hơn rất nhiều so với lần trước ta thấy. Hơn nữa, thân thể của ngươi vậy mà lại trở nên rắn chắc như vậy, trên người ngươi có phải có một bộ công pháp luyện thể cực kỳ mạnh mẽ không? Diệp Phong gãi đầu, chuyện này thật sự không dễ giải thích. Bởi vì công pháp luyện thể thông thường chỉ là công pháp mà thôi, tuy có thể khiến thân thể một người trở nên ngày càng cường hãn, nhưng cũng chỉ là bên ngoài. Mà tạo hóa thần quyết mà Diệp Phong tu luyện lại khác, thể chất của Diệp Phong cường đại không chỉ ở huyết nhục gân cốt, mà còn là sự tiến hóa từ cấp độ sinh mệnh. Nhỏ đến từng tế bào đều đang không ngừng biến đổi. Tạo hóa thần quyết vào 3.000 năm trước trên đại địa linh giới, bị vô số sinh linh gọi là truyền thừa tu hành không thể tồn tại trên đời, không phải là không có lý do. Bởi vì tạo hóa thần quyết thực sự quá mức biến thái, bây giờ Diệp Phong bước vào trọng thiên thứ hai của tạo hóa thần quyết, thể chất sinh mệnh tiến hóa đến bạch ngân chiến thể. Cấp độ sinh mệnh của chàng đã vượt xa thân thể phàm tục bình thường. Nam Thúc thấy Diệp Phong không lập tức trả lời, chỉ gãi đầu cười hi hi, ông cũng không hỏi nữa, chỉ nói, Phong tiểu tử, một kiếm mà ta dạy cho ngươi lúc đầu, hãy tiếp tục lĩnh ngộ cho tốt. Chờ ngươi bước vào cảnh giới kiếm hoàng, hãy trở lại Diệp tộc tìm ta sẽ dạy ngươi những thứ sâu hơn. Đa tạ Nam Thúc, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức vô cùng trịnh trọng hành lễ với Nam Thúc. Ban đầu Diệp Phong cho rằng Nam Thúc là một vị kiếm đạo hoàng giả, nhưng bây giờ nghe Nam Thúc nói vậy, lão nhân trước mắt dường như còn xa hơn những gì mình tưởng tượng. Tiếp đó, Diệp Phong lại hỏi Nam Thúc một vài vấn đề về tu hành kiếm đạo và võ đạo. Sự hiểu biết về tu hành của Nam Thúc khiến Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Lực lĩnh ngộ và sức hiểu biết của Diệp Phong sau khi được cải tạo bởi lực lượng thần bí trong viên thần đan màu vàng trong đầu, có thể nói là vô cùng kinh khủng và yêu nghiệt. Mặc dù chỉ là trò chuyện với Nam Thúc, nhưng vô hình chung, Diệp Phong đã có được sự tiến bộ to lớn. Sự tiến bộ này không phải là tu vi hay sức mạnh thực tế tăng lên, mà là một loại tâm cảnh và nhận thức võ đạo được nâng cao. Diệp Phong có thể cảm giác được, sau một phen giảng giải của Nam Thúc, chàng phảng phất như được một vị thánh đạo đại năng khai giảng thiên hạ tẩy lễ. Cuối cùng đến đêm khuya, Diệp Phong mới cáo từ rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi thành Nam Dương. Biết tin này, chỉ có Diệp Thiên Nhai và một đám nhân vật cấp cao của Diệp tộc. Mọi người đều rất mong chờ, Diệp Phong sau này rốt cuộc sẽ đạt được thành tựu to lớn đến mức nào. Diệp Thiên Nhai càng có chút thổn thức, nói, Diệp Phong, chờ con tu vi có thành tựu, nhớ đón Nguyệt Nhi con bé đó về. Còn có Tử Linh con bé đó, cũng lặng lẽ rời đi, không biết đi đâu, nếu có cơ hội, Diệp Phong con giúp ta tìm xem. Diệp Phong gật đầu, cười nói, gia chủ yên tâm, con nhất định sẽ mang đại tiểu thư về, tìm được nhị tiểu thư. Lời vừa dứt, Diệp Phong thúc ngựa lao nhanh, bụi mù tung lên, bóng dáng áo trắng như tuyết thoáng chốc đã biến mất trên con đường phía xa. Tại chỗ, một đám cấp cao của Diệp tộc nhìn thấy Diệp Phong hoàn toàn biến mất, họ mới trở về gia tộc. Diệp Thiên Nhai nói với mọi người, chúng ta cũng phải nỗ lực, khoảng thời gian này chúng ta hãy tận dụng tốt tài phú của thành chủ phủ, tích lũy lực lượng. Vâng, gia chủ, một đám người Diệp tộc đều đồng thanh đáp lại đầy mạnh mẽ. Mênh mông trời đất, Diệp Phong cưỡi thiên lý mã, lần đầu tiên chủ động rời khỏi phạm vi cương vực của thành Nam Dương. Chàng đi qua từng trấn nhỏ, sơn thôn, thành lớn, thế giới bên ngoài cũng thật đa dạng, vô cùng náo nhiệt và phồn vinh. Ba ngày sau, Diệp Phong dừng chân tại một trấn nhỏ. Theo thông tin chàng nhận được, chỉ cần xuyên qua khu rừng sâu núi thảm bên ngoài trấn nhỏ kia, là sẽ tiến vào lãnh địa của đệ nhất đại tông môn Thái Huyền Vương Triều, Kiếm Tông. Đối với Diệp Phong mà nói, điều này rất hợp ý chàng. Khu rừng sâu núi thảm trước mắt được gọi là Vân Thiên Mãng Lâm, là một phần của rìa đại hoang vô tận. Sơn mạch mà Diệp Phong từng lịch luyện trước đây chỉ là sơn mạch phàm tục bình thường. Nhưng Vân Thiên Mãng Lâm trước mắt lại là một phần của đại hoang tồn tại từ thời cổ đại. Diệp Phong lúc này nghĩ đến việc mình từng tình cờ tiến vào sâu trong đại hoang thật sự, nơi có những thôn làng cổ xưa, có những thủ hộ linh thần kỳ và mạnh mẽ. Vừa hay tiến vào Vân Thiên Mãng Lâm này, xem có thể tìm được thiên tài địa bảo gì không? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, tạo hóa thần quyết, bộ truyền thừa này độc nhất vô nhị, vạn cổ tuyệt luân, nhưng trên con đường tu hành, lại cần một lượng năng lượng khổng lồ để chống đỡ. Nói cách khác, mỗi lần Diệp Phong đột phá và tiến giai đều khó khăn hơn người thường rất nhiều, cần tích lũy năng lượng cũng rất lớn. Nhưng một khi Diệp Phong đột phá, chàng sẽ thu được chiến lực mạnh hơn gấp nhiều lần so với người tu hành cùng cấp bậc. Diệp Phong không hề lo lắng về lượng năng lượng khổng lồ mà tạo hóa thần quyết cần. Chàng biết, đột phá càng khó khăn, càng có nghĩa là căn cơ võ đạo của mình càng vững chắc. Thành tựu sau này cũng sẽ càng cao, và đây cũng là lý do vì sao phụ hoàng của chàng, Diệp Thanh Đế, xuất thân là một phàm nhân, cuối cùng lại đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Thành tựu thần đế vị, nhất thống đại địa linh giới hỗn loạn vô tận tuế nguyệt. Chàng trai trẻ, tốt nhất cậu nên đi theo một đoàn xe của đại gia tộc xuyên qua Vân Thiên Mãng Lâm, nếu không cậu sẽ dễ dàng bị lạc trong đó. Lúc này bên cạnh Diệp Phong, một lão nhân biết được Diệp Phong muốn vào Vân Thiên Mãng Lâm, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phong gật đầu, ôm quyền với lão nhân kia nói, đa tạ lão nhân ra. Chàng lần đầu tiên đến Kiếm Tông, phải xuyên qua Vân Thiên Mãng Lâm bên ngoài trấn nhỏ, quả thực rất dễ bị lạc đường. Bởi vì một khi bị lạc trong Đại Hoang Mãng Lâm, vậy thì nguy rồi, rất có thể sẽ vĩnh viễn lạc lối trong Đại Hoang. Diệp Phong rời khỏi quán trà, đi về phía khu chợ giao dịch ở trung tâm trấn nhỏ. Nơi đó chính là nơi các đoàn xe của các gia tộc kinh thương lớn lưu lại. Diệp Phong chuẩn bị đi xem thử, mấy ngày nay có đoàn xe của gia tộc kinh thương nào muốn rời khỏi trấn nhỏ, xuyên qua Vân Thiên Mãng Lâm không? Khi Diệp Phong đến khu chợ giao dịch lớn của trấn nhỏ, chàng lập tức nhìn thấy có mấy đoàn xe kinh thương dường như đang chuẩn bị xuất phát, và đang tuyển mộ hộ vệ cho đoàn xe. Bởi vì Vân Thiên Mãng Lâm không phải là sơn mạch bình thường, thường xuyên có những dị chủng quái thú hung ác từ sâu trong đại hoang chạy ra, đường đi vô cùng nguy hiểm. Cho nên rất nhiều đoàn xe kinh thương khi rời đi đều cố gắng tuyển thêm nhiều hộ vệ mạnh mẽ để hộ tống toàn bộ đoàn xe. Vừa hay, ta có thể đi ứng tuyển làm hộ vệ cho những đoàn xe này, một mặt có thể lịch luyện bất cứ lúc nào, một mặt có thể đi theo đoàn xe, không bị lạc đường. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng đi về phía một đoàn xe của gia tộc kinh thương trong chợ. Diệp Phong vào chợ, trực tiếp đi đến một đoàn xe ở phía đầu. Chàng cẩn thận hỏi thăm, biết được đoàn xe này là của Thẩm gia ở Xích Dương Thành, một thành nhỏ ở rìa khu vực Kiếm Tông bên kia Vân Thiên Mãng Lâm. Thẩm gia là danh môn vọng tộc ở Xích Dương Thành, càng là một thế gia kinh thương. Lần này sau khi làm ăn xong ở nội địa Thái Huyền Vương Triều, họ chuẩn bị xuyên qua Vân Thiên Mãng Lâm để trở về Xích Dương Thành. Diệp Phong biết được tin này, rất là vui mừng. Chàng trực tiếp đi đến nơi tuyển hộ vệ của thương đội Thẩm gia, nói rõ ý đồ của mình. Cái gì, ngươi muốn ứng tuyển làm hộ vệ cho thương đội Thẩm gia chúng ta? Người tiếp đãi Diệp Phong là một người của Thẩm gia trong thương đội. Hắn tên là Thẩm Võ, khoảng 40-50 tuổi. Thẩm Võ cẩn thận nhìn Diệp Phong một lượt, tỏ thái độ hoài nghi về thực lực của thiếu niên áo trắng trước mắt. Bởi vì thiếu niên này thực sự quá trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi, rất có thể là muốn vào thương đội để ăn không ngồi rồi. Nhưng Thẩm Võ cũng là người lăn lộn bên ngoài nhiều năm, bề ngoài không tỏ ra khinh thị, chỉ làm theo quy trình thông thường. Hắn nói với Diệp Phong, muốn gia nhập đoàn xe Thẩm gia chúng ta, phải có đủ thực lực. Chỉ cần ngươi có thể dùng một trường đánh nát cọc sắt này, thì có nghĩa là ngươi hợp cách. Nói xong, Thẩm Võ chỉ vào một hàng cọc sắt bên cạnh. Hàng cọc sắt này không phải được đúc hoàn toàn bằng sắt, mà là ở bên ngoài cọc gỗ, được đổ một lớp thép nóng dày. Mặc dù không phải là cọc sắt đặc, nhưng nếu muốn dùng một trường đánh nát một cọc sắt như vậy, tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện hàng cọc sắt kia đã có không ít cái vỡ vụn thành từng mảnh. Rõ ràng không ít người trước đó đã thông qua bài kiểm tra hộ vệ của Thẩm gia. Thẩm gia, một thế gia kinh thương như vậy, ra tay rất hào phóng. Cho nên rất nhiều cường giả trong trấn nhỏ, một số lính đánh thuê, võ giả lang thang, và cả một số cao thủ của các gia tộc lớn. Họ đều rất vui vẻ gia nhập vào đội ngũ hộ vệ của các thương đội lớn như thương đội Thẩm gia. Bởi vì đi một chuyến hộ tống như vậy, tiền công kiếm được đủ cho rất nhiều lính đánh thuê tiêu dao nửa năm một năm. Nhưng Diệp Phong lại không phải vì tiền công, chàng chỉ là muốn có thể đi theo đoàn thương đội này, xuyên qua toàn bộ Vân Thiên Mãng Lâm, đến khu vực Kiếm Tông. Oanh, lúc này Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trực tiếp tung ra một trường, một luồng kình phong mãnh liệt gào thét qua. Giác, cọc sắt trước mặt chàng đã biến thành vô số mảnh vụn trên đất. Lực lượng thật mạnh mẽ, không ít lính đánh thuê xung quanh đều đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Những lính đánh thuê này đều đã thông qua kiểm tra, gia nhập vào thương đội Thẩm gia. Lúc Diệp Phong đến ứng tuyển hộ vệ, ban đầu họ không mấy quan tâm đến thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này. Nhưng Diệp Phong chỉ nhẹ nhàng một trường đã đánh nát cọc sắt vô cùng kiên cố kia. Lực lượng này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lúc này, không ít lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng đều thầm kinh hãi. Họ quanh năm sống trong cảnh đao kiếm đổ máu, cảm giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Vừa rồi khi Diệp Phong tùy ý tung ra một trường, những lính đánh thuê này trong nháy mắt đều cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tử vong thấu xương. Cảm giác đó, tựa như một con hồng thủy mãnh thú đột nhiên mở mắt, rồi lại nhắm mắt lại. khiến người ta trong lòng sinh ra một cảm giác chấn động tức thời. Nghĩ đến đây, không ít lính đánh thuê vậy mà đồng loạt đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Phong. Các vị, đã gia nhập thương đội Thẩm gia chúng ta, thì đừng gây chuyện. Đại hán Thẩm Võ phụ trách kiểm tra, lúc này thấy một đám lính đánh thuê vây quanh Diệp Phong, vội vàng có chút lo lắng lên tiếng. Hắn biết, đám lính đánh thuê này không phải là loại lương thiện, họ rất có thể thấy Diệp Phong tuổi còn nhỏ, muốn dọa dẫm dạy dỗ tên tân binh này. Nhưng một khắc sau, điều khiến Thẩm Võ trực tiếp trợn tròn mắt chính là đám lính đánh thuê hung thần ác sát kia, sau khi đi đến trước mặt Diệp Phong. Bọn họ từng người một, vậy mà lại nở nụ cười ôn hòa, thậm chí còn chắp tay với Diệp Phong, tỏ ra lịch sự. Có thể tưởng tượng được, một đám lính đánh thuê cao lớn thô kệch, học theo dáng vẻ của văn nhân quân tử, chắp tay với Diệp Phong. Cảnh tượng này vô cùng quái dị và buồn cười. Ít nhất, trong mắt Thẩm Võ, là cảm thấy như vậy. Tiểu huynh đệ vừa rồi một trường kia thật sự là kinh tài tuyệt diễm, không biết sư thừa từ đâu. Vị tiểu ca này chắc hẳn đã chuyên tu luyện thể tuyệt thế truyền thừa phải không? Có tiểu huynh đệ gia nhập, lần này thương đội Thẩm gia tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từng gã lính đánh thuê cao lớn thô kệch vây quanh Diệp Phong, rối rít tán dương. Đây là tình huống gì? Hắn chẳng phải chỉ đánh nát một cái cọc sắt thôi sao? Thẩm Võ lúc này, nội tâm hoàn toàn là mờ mịt và ngơ ngác. Diệp Phong lúc này nhìn xem đám lính đánh thuê xung quanh, ngược lại có chút kinh ngạc. Những lính đánh thuê này trông có vẻ thô kệch, nhưng nhãn lực cũng không tệ. Đối với sự lấy lòng của mọi người, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, các vị đại ca quá khen rồi, tiểu đệ cũng chỉ là một đệ tử của một gia tộc nhỏ mà thôi. Lần này ra ngoài, nói thật không dám giấu, là muốn bái nhập vào kiếm tông ở bên kia Vân Thiên Mãng Lâm. Hóa ra là thiên tài thiếu niên muốn bái nhập kiếm tông, xem ra kiếm đạo của tiểu huynh đệ rất là bất phàm. Một đám lính đánh thuê rối rít nhìn về phía thanh trường kiếm có vẻ cũ kỹ sau lưng Diệp Phong. Rõ ràng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một người tu hành kiếm đạo, vậy mà lực lượng thân thể lại còn mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Thẩm Võ bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, ta xem như là đã qua kiểm tra rồi chứ. Thẩm Võ vẫn còn đang ngây người, lúc này nghe Diệp Phong nói chuyện với mình, hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, qua rồi, qua rồi. Cho dù Thẩm Võ có không có nhãn lực đi nữa, lúc này nhìn thấy một đám lính đánh thuê ngày thường hung thần ác sát, trước mặt Diệp Phong lại trở thành một đám quân tử ôn hòa. Hắn cũng trong nháy mắt hiểu ra, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, rất có thể là một tuyệt thế thiên tài khó lường. Nghĩ đến đây, Thẩm Võ âm thầm ghi nhớ Diệp Phong trong lòng, thiếu niên này, có lẽ thật sự có thể giúp thương đội Thẩm gia của họ vượt qua một kiếp nạn. Hắn dường như có điều gì khó nói. Hoặc là chuyến đi này của thương đội có bí mật gì đó. Thẩm Võ mặc dù đã tuyển mộ được những lính đánh thuê và hộ vệ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn có một sự lo âu và sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong trong nháy mắt đã nhìn ra được điều gì đó từ trong mắt Thẩm Võ, người của Thẩm gia này, dường như cảm xúc rất là hoang mang. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, thấy toàn bộ thương đội Thẩm gia trong khu chợ này, cả người lẫn xe ngựa, trải dài gần 100 mét. Đây là một gia tộc khổng lồ. Cũng là một thương đội có thực lực hùng hậu. Nhưng tại sao, Thẩm Võ này, lại hoảng loạn như vậy? Sự sợ hãi thoáng qua trong mắt Thẩm Võ vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi quay người, không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệp Phong. Có một thương đội mạnh mẽ như vậy sau lưng, hắn đang sợ hãi điều gì? Nhưng Diệp Phong không suy nghĩ quá nhiều, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chàng ngồi lên một chiếc xe ngựa ở cuối cùng của thương đội Thẩm gia, nhắm mắt lại, Diệp Phong không hề lãng phí thời gian. Bắt đầu lặng lẽ lĩnh hội tạo hóa thần quyết. Còn có đạo kiếm thế kinh thiên của Nam Thúc đã khắc sâu trong ký ức, đều là những bảo tàng tu hành vô cùng quý giá. Rầm rầm rầm rầm thương đội Thẩm gia dài gần 100 mét, lúc này đang đi xuyên qua sâu trong Vân Thiên Mãng Lâm. Ở phía cuối cùng của đoàn xe khổng lồ, Diệp Phong ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát, ánh mắt không mục đích nhìn những hàng cây đang lùi lại xung quanh. Vân Thiên Mãng Lâm thuộc một phần của Đại Hoang Mãng Lâm thực sự trên đại lục Long Uyên. Cây cổ thụ, cỏ cây trong đó đều vô cùng cao lớn, không giống như sơn mạch bình thường. Cho nên thương đội Thẩm gia lớn như vậy chạy trong Vân Thiên Mãng Lâm này, giống như một con giun nhỏ bé vậy. Toàn bộ thương đội vô cùng nhỏ bé, bầu trời đều bị vô số cây cối nguyên thủy cao lớn che khuất. Chỉ có những tia nắng loang lổ, thỉnh thoảng xuyên qua khe hở của những tầng lá cây, giống như những mảnh vàng vụn rác trên mặt đất. Lúc này đã trôi qua 3 ngày kể từ khi thương đội Thẩm gia rời khỏi trấn nhỏ. Tiến vào Vân Thiên Mãng Lâm này. Mấy ngày nay, Diệp Phong cũng đã nghe ngóng được từ một số người trong thương đội Thẩm gia. chỉ cần đi thêm nhiều nhất 3-4 ngày nữa, là có thể xuyên qua khu mãng lâm này, tiến vào khu vực của kiếm tông bên kia. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút vui mừng. May mắn mình đã chọn đi theo một thương đội gia tộc, nếu không mình e rằng thật sự sẽ bị lạc trong khu mãng lâm này. 3 ngày qua, trên đường đi vẫn rất yên tĩnh và an toàn. Mặc dù thỉnh thoảng có một số mãnh thú hung ác không rõ tên đến quấy rối, cũng rất nhanh sẽ bị đông đảo hộ vệ và lính đánh thuê trong thương đội chém giết. Nhưng Diệp Phong lại nghĩ đến sự sợ hãi và lo lắng không thể giải thích được trong mắt người của Thẩm gia tên là Thẩm Võ ở trấn nhỏ lúc trước. Diệp Phong nhìn mãng lâm yên tĩnh xung quanh, luôn cảm thấy có một loại nguy cơ vô hình sắp đến. Sự bình yên bây giờ, có thể chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Cứ như vậy, thương đội Thẩm gia lại yên tĩnh đi lại gần 2 ngày nữa. Trong đó, Diệp Phong cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Sự sợ hãi trong mắt Thẩm Võ kia, chỉ là ảo giác của mình. Đêm ngày thứ 3, sau đêm nay, ngày mai là có thể ra khỏi Vân Thiên Mãng Lâm. Không ít lính đánh thuê đều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Bởi vì, sau ngày mai, họ có thể nhận được tiền công hậu hĩnh của Thẩm gia. Đêm đó, dưới bầu trời vạn trượng, bóng tối bao trùm tất cả. Thương đội Thẩm gia trải dài hơn 100 mét cũng dừng xe nghỉ ngơi. Diệp Phong lúc này ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát, cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Đến cảnh giới của chàng bây giờ, nửa tháng một tháng không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Mấy ngày nay, Diệp Phong đang hoàn thiện phương pháp tu hành của mình, chàng cũng đã tìm ra được một vài đặc điểm của thiên phú bạn sinh thứ hai của mình, đó chính là thể chất của mình càng mạnh, khí huyết càng dồi dào, thiêu đốt khí huyết càng nhiều, thì càng có thể hiển hóa ra nhiều thần hoàn thái cổ hơn, gia trì cho mình sức mạnh cường đại hơn. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì sau khi thể chất của chàng bước vào bạch ngân chiến thể, khí huyết vô cùng dồi dào. Nếu chàng đốt cháy hết mức, có thể sẽ lập tức hiển hóa ra 2, thậm chí 3 thần hoàn thái cổ. Lực lượng mà chàng nhận được tăng thêm, cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Vào thời khắc mấu chốt có thể lập tức bộc phát ra mấy lần chiến lực, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đây là một loại năng lực thiên phú vô cùng nghịch thiên. Diệp tiểu ca, sắp ra khỏi Vân Thiên Mãng Lâm này rồi, có chút tiếc nuối, xem ra là không có cách nào được thấy Diệp tiểu ca ra tay lần nữa. Mấy gã lính đánh thuê khôi ngô đi tới, tay cầm bầu rượu. Mấy ngày trước, thương đội gặp phải một con long lân ma viên to như ngọn núi nhỏ, bị Diệp Phong một kiếm chém giết, thu vào nhẫn chữ vật của mình. Đám lính đánh thuê này từ đó về sau, đối với Diệp Phong càng thêm sùng bái. Nhưng các võ giả trong thương đội Thẩm gia, đối với loại ác thú như long lân ma viên, lại không có khái niệm gì lớn. Họ không hề rõ, việc Diệp Phong một kiếm giết chết long lân ma viên, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Cho nên người trong thương đội Thẩm gia, không giống với đám lính đánh thuê kia. Họ chỉ có chút quan tâm đến thiếu niên áo trắng này, nhưng vẫn chưa quá để ý, trong thương đội Thẩm gia của họ, tự nhiên có những siêu cấp cao thủ thuộc về gia tộc. Giống như Diệp Phong, bao gồm cả những lính đánh thuê kia, cũng đều tương đương với hộ vệ bên ngoài. Sắp vào thành Xích Dương rồi, đến lúc đó nhận được tiền công, chúng ta cùng đi Túy Tiên lâu chơi một chút, ha ha, thế nào? Mấy gã lính đánh thuê mấy ngày nay đã quen thân với Diệp Phong, mỗi khi đêm về trong gió lạnh, đều sẽ tìm Diệp Phong đến uống rượu. Được, nếu có thời gian, đi cái gì đó Túy Tiên lâu xem thử cũng không tệ. Diệp Phong cười cười, nhận lấy một bầu rượu từ tay một gã lính đánh thuê cao lớn, liền uống một hơi mấy ngụm. Mấy gã lính đánh thuê này, mặc dù đều là hạng người đao kiếm đổ máu, nhưng tâm tính cũng không xấu, đối với bạn bè vẫn rất nhiệt tình. Diệp Phong đối với những người này không hề kháng cự, ngược lại vui vẻ nghe họ kể một vài chuyện thú vị trong đại hoang. Tối nay đến lượt ai kể chuyện xưa? Diệp Phong lại uống một ngụm rượu, cười hỏi. Hôm qua câu chuyện về người tiến vào khu vực tuyết nguyên của đại hoang, một người một cây thương, đơn đấu cự long vẫn chưa kể xong đâu. Một gã lính đánh thuê lập tức hứng thú, hắn ưng ực uống mấy ngụm rượu lớn, mặt có chút đỏ lên, mới lên tiếng, nghe nói lúc đó vị nhân vật truyền kỳ kia, thân mặc hoàng kim áo giáp. Một mình xách trường thương, liền chạy đến tuyết nguyên sâu trong đại hoang, muốn đi đơn đấu con cự long hung ác quy chấn toàn bộ đại hoang lúc đó, chỉ thấy cái kia. Lúc này gã lính đánh thuê này kể đến mặt mày hớn hở, dường như hắn đã tận mắt chứng kiến vậy. Mấy gã lính đánh thuê khác, bao gồm cả Diệp Phong, đều nghe đến say sưa ngon lành. Bởi vì trong đại hoang vô tận này, thật sự có quá nhiều truyền thuyết và câu chuyện, lưu truyền hậu thế. Xin hỏi Diệp Phong công tử có ở đây không? Đột nhiên đúng lúc này, một võ giả của Thẩm gia đi đến trước mặt mấy người. Diệp Phong hơi nghi hoặc, đứng dậy nói, Không sai, ta chính là, có chuyện gì? Ngài chính là Diệp Phong công tử. Võ giả Thẩm gia này thái độ cung kính, nói, Diệp Phong công tử, gia chủ Thẩm gia chúng tôi mời ngài. Gia chủ Thẩm gia, đám lính đánh thuê xung quanh đều thần sắc khẽ động. Người khống chế một thế gia kinh thương khổng lồ như vậy, đây chính là nhân vật quyền cao chức trọng. Hắn vì sao lại đột nhiên vào tối nay tìm đến Diệp Phong? Diệp Phong thì trong lòng hơi động, dường như nghĩ đến điều gì. Thần sắc chàng không đổi, chỉ nói với người của Thẩm gia trước mặt, dẫn đường. Đi theo người dẫn đường của Thẩm gia, Diệp Phong xuyên qua từng tầng xe ngựa, đi về phía khu vực trung tâm, không ít người của Thẩm gia đều có vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Không biết vì sao Diệp Phong, một thiếu niên trông bình thường này, lại có thể tiến vào khu vực quan trọng nhất của thương đội Thẩm gia họ. Một lát sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến trung tâm của thương đội. Nơi đó, có những cường giả cốt cán cực kỳ mạnh mẽ của Thẩm gia, đang canh gác xung quanh một cỗ xe kéo bằng đồng thanh khổng lồ. Cỗ xe kéo khổng lồ này toàn thân được đúc bằng đồng thanh, phía trên còn khắc linh văn. Đó dường như là một loại trận văn phòng ngự, khi gặp phải công kích mạnh mẽ, linh văn sẽ phóng ra lực lượng phòng ngự, bảo vệ cỗ xe kéo bằng đồng thanh. Tòa xe kéo khổng lồ này giống như một cung điện di động, vô cùng nặng nề, được kéo bởi chín. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con chiến mã mặc ngọc to lớn. Diệp Phong ánh mắt lấp lánh, một cỗ xe kéo bằng đồng thanh khổng lồ như vậy, e rằng giá trị liên thành. Thương đội Thẩm gia này quả thực giàu đến chảy mỡ. Gia chủ đang ở trên cỗ xe kéo bằng đồng thanh, Diệp Phong công tử có thể trực tiếp đi vào. Người dẫn đường của Thẩm gia đi đến đây liền không tiến thêm nữa. Mười mấy cường giả của Thẩm gia đang canh gác cỗ xe kéo bằng đồng thanh, lúc này mặc dù ánh mắt nhìn Diệp Phong có vẻ khinh thường. Họ dường như cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy, có thể lợi hại đến đâu. Nhưng có lời truyền của gia chủ vừa rồi, đám mười mấy cường giả của Thẩm gia này vẫn nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh, rối rít nhường đường cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không để ý đến quan điểm của những người này, chàng bằng lòng đến gặp gia chủ Thẩm gia, cũng là muốn làm rõ một chuyện. Đó chính là suy đoán trước đây của mình, rốt cuộc có chính xác hay không? Người của Thẩm gia, dường như trước khi thương đội xuất phát tiến vào Vân Thiên Mãng Lâm này, đã biết có thể sẽ gặp phải nguy cơ to lớn. Cộp cộp cộp, chàng chậm rãi đi lên cỗ xe kéo bằng đồng thanh, vén tấm rèm che bên ngoài. Lập tức, Diệp Phong liền thấy hai bóng người đang ngồi bên trong cỗ xe kéo bằng đồng thanh. Một người là một nam tử trung niên mặc áo xanh, mặt mày uy nghiêm. Còn một người là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy lụa kim văn, dáng người thướt tha tuyệt mỹ. Thiếu nữ trẻ tuổi này mặc dù có một dung nhan tuyệt mỹ, nhưng trên gương mặt đó lại phủ một vẻ xanh xao ốm yếu không khỏe mạnh. Không gian bên trong cỗ xe kéo bằng đồng thanh rất lớn, không giống như xe ngựa, mà giống như một cung điện nhỏ được trang trí xa hoa. Các hạ chính là người đã một kiếm chém giết Long Lân Ma Viên, Diệp Phong công tử. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái tuấn lãng, khí chất bất phàm, nhìn thấy Diệp Phong đi vào. Nam tử trung niên kia, cũng chính là gia chủ Thẩm gia, Thẩm Tuyệt Phong, lập tức đứng dậy, cười nói với Diệp Phong, không hề có chút kiêu ngạo của một đại nhân vật. Rõ ràng, vị gia chủ Thẩm gia Thẩm Tuyệt Phong này vô cùng rõ ràng, một kiếm giết chết Long Lân Ma Viên, có nghĩa là thực lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều người của Thẩm gia. Diệp Phong thấy Thẩm Tuyệt Phong chắp tay với mình, cũng cười cười, ôm quyền nói, Thẩm gia chủ khách khí rồi, không biết hôm nay tìm ta, có chuyện gì. Thẩm Tuyệt Phong lập tức tiến lên, kéo Diệp Phong đến trước mặt, nói, Diệp Phong công tử thân thủ bất phàm, kiếm đạo cường đại, ta nói thật với ngài, tối nay toàn bộ thương đội Thẩm gia chúng ta có thể sẽ gặp phải một trận nguy cơ to lớn. Nói đến đây, Thẩm Tuyệt Phong ánh mắt u ám, cầu khẩn mà nói, ta muốn mời Diệp Phong công tử có thể đích thân bảo vệ con gái của ta. Nếu thật sự gặp phải nguy cơ không thể ngăn cản, xin Diệp Phong công tử hãy lập tức mang con gái của ta đi, ta nguyện ý trả cho Diệp Phong công tử thù lao hậu hĩnh. Nói đến đây, không đợi Diệp Phong nói gì, Thẩm Tuyệt Phong đã từ trong nhẫn chữ vật của mình, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đan dược tỏa ra kim quang mờ ảo. Hắn đem viên đan dược này giao vào tay Diệp Phong, trịnh trọng nói, viên đan dược này, là ta lần này từ một buổi đấu giá ở cổ Nguyên Thành, tiêu tốn một khoản tài sản khổng lồ. Đấu giá được một viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan, Diệp Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, loại đan dược này, chàng từng thấy trong sách của đan dược các của Diệp tộc. Đây là một loại linh đan vô cùng hiếm thấy và quý giá, phẩm giai đạt tới địa cấp, chỉ đứng sau thiên cấp đan dược trong truyền thuyết. Cửu chuyển kim đan, đối với võ giả dưới phong hào võ cảnh, có tác dụng cực lớn, có thể rèn luyện thể chất, cải tạo gân cốt, lớn mạnh khí tức, giá trị liên thành. Diệp Phong lên tiếng hỏi, nếu tối nay không gặp phải nguy cơ gì lớn thì sao? Thẩm Tuyệt Phong cười cười nói, vậy thì viên cửu chuyển kim đan này vẫn thuộc về Diệp Phong công tử. Được, ta đáp ứng ông. Diệp Phong cầm viên cửu chuyển kim đan trong tay, ánh mắt có một tia kinh hỉ. Không ngờ gia nhập thương đội Thẩm gia lại có thể được một viên cửu chuyển kim đan. Thật là niềm vui bất ngờ. Cha, sao cha lại có thể giao cửu chuyển kim đan cho một kẻ không rõ lai lịch như vậy? Viên đan dược này là chúng ta đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được kia mà. Lúc này, Thẩm Y Y đang ngồi cách đó không xa cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Nàng là ái nữ của Thẩm Tuyệt Phong, là nhị tiểu thư được cưng chiều nhất Thẩm gia. Dù giai nhân sở hữu một dung mạo tuyệt mỹ, nhưng gương mặt nàng lại trắng bệch vô cùng, tựa như có thể lịm đi bất cứ lúc nào. Diệp Phong thầm đoán, nguy cơ to lớn mà Thẩm Tuyệt Phong nhắc tới lần này, tuyệt đối có liên quan đến vị Thẩm Y Y này. Nhưng đã nhận cửu truyền kim đan, Diệp Phong bèn nhìn về phía vị nhị tiểu thư, thản nhiên nói, nếu thật sự gặp phải nguy cơ gì to lớn, ta sẽ ra tay, có thể bảo vệ toàn bộ thương đội bình an. Diệp Phong không hề khoác lác, mà hắn bây giờ đã có tư cách đó, kể từ khi thể chất tiến hóa thành bạch ngân chiến thể, thức tỉnh thiên phú bạn sinh thứ hai là thái cổ thần hoàn. Lại có cả ma tôn khải giáp lơ lửng trong đan điền, Diệp Phong tự tin rằng dưới cảnh giới phong hào võ cảnh, hắn không có đối thủ. Cho dù là cường giả cấp bậc phong hào võ cảnh tới, hắn cũng có tự tin đấu một trận. Lần trước, Diệp Phong còn chưa dùng đến con bài tẩy nào mà đã có thể đại chiến với Phượng Cửu rất lâu. Từ đó có thể thấy, tạo hóa thần quyết thật sự khủng khiếp, mới chỉ ở trọng thiên thứ hai đã giúp Diệp Phong có thể chiến đấu vượt qua hai đại cảnh giới. Nghe Diệp Phong nói xong, Thẩm Tuyệt Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay, vậy thì đa tạ Diệp Phong công tử. Vị gia chủ Thẩm gia này vẫn luôn mơ hồ cảm thấy Diệp Phong vô cùng bất phàm. Cha, người thật là ai? Thẩm Y Y lại tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy phụ thân mình anh minh một đời, sao lúc này lại hồ đồ đến vậy? Thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường trước mắt này, rõ ràng chỉ đang ra vẻ ta đây. Tuổi còn trẻ như vậy, thì có thể có sức mạnh cường đại gì để bảo vệ cả thương đội chứ? Thế nhưng Thẩm Tuyệt Phong đã quyết, Thẩm Y Y chỉ có thể dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Có chút chán ghét, lẩm bẩm, không biết ngươi đã cho cha ta uống thứ thuốc mê gì, nhưng ngươi lừa được cha ta, chứ không lừa được ta đâu. Diệp Phong không thèm để tâm đến vị nhị tiểu thư tính tình ngang ngược này, hắn chỉ bước tới bên cạnh Thẩm Y Y, đến rất gần. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Thẩm Y Y vội vàng lùi lại mấy bước, kinh hoàng nói, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong mặt không cảm xúc, đáp, thân cận bảo vệ ngươi. Ngươi Thẩm Y Y hận đến nghiến răng. Tên vô lại này rõ ràng là đang muốn chiếm tiện nghi của nàng. Diệp Phong chỉ nói, cha ngươi bảo ta phải thân cận bảo vệ ngươi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa tay, kéo Thẩm Y Y đến bên cạnh mình, nói, không có việc gì thì đừng có lộn xộn. Thẩm Y Y cắn hàm răng trắng như tuyết, oán hận nói, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta, đợi ta khôi phục tu vi, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Ngô, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đưa một ngón tay ra. Điểm vào á huyệt của Thẩm Y Y lập tức sững người, đôi mắt đẹp tức giận tột cùng, nhưng không thể nói thành lời. Mà Diệp Phong thì lại như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, chỉ nói, điểm á huyệt của ngươi nửa canh giờ, bình tĩnh lại một chút, đừng có ồn ào nữa, nếu không phải nhận tiền làm việc. Ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi đâu. Thẩm Y Y còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có phần lạnh như băng của Diệp Phong, nàng bất giác sợ hãi rụt đầu lại, không dám nói lung tung nữa. Nàng biết, nếu còn nói nhảm với Diệp Phong, hắn có thể sẽ dạy dỗ nàng một trận thật. Thẩm Y Y lập tức ngoan ngoãn, nhưng trong mắt vẫn còn một tia không phục. Dưới màn đêm đen kịt, cả khu rừng Vân Thiên Mãng chìm trong tĩnh lặng chết chóc, trong thương đội, dù mọi người đều biết chỉ cần qua đêm nay. Ngày mai là có thể rời khỏi Vân Thiên Mãng Lâm để đến Xích Dương Thành, nhưng chính trong đêm cuối cùng này, ai nấy đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Nó khiến không ít người cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Gia chủ Thẩm gia, Thẩm Tuyệt Phong, lúc này ánh mắt đong đầy vẻ ngưng trọng chưa từng có. Hắn đang cẩn thận quan sát khu rừng sâu thẳm xung quanh thương đội. Sự bất an trong lòng vị cường giả cấp thần võ cảnh này ngày một đậm thêm. Mặc dù cho đến bây giờ, xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Thẩm Tuyệt Phong lại có thể cảm nhận rõ ràng một cảm giác mưa gió sắp đến đang bao trùm trong không khí. Lúc này, bên cạnh cỗ xe ngựa bằng đồng, Nhị tiểu thư Thẩm Y Y từ trong xe bước ra. Nàng đi đến một bãi cỏ xanh mướt rồi ngồi xuống, nương theo ánh trăng, Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn trời. Nàng ngắm nhìn dải ngân hà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh, Diệp Phong cũng ngồi xuống cạnh nàng. Hắn đột nhiên khẽ hỏi, trong thương đội rốt cuộc đang cất giấu thứ gì? Thẩm Y Y giật mình, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, sao ngươi biết? Diệp Phong thấy dáng vẻ này của Thẩm Y Y, trong lòng lập tức khẽ động, xem ra mình đã đoán đúng. Bên trong đội thương buôn khổng lồ này của Thẩm gia, chắc chắn đang ẩn giấu thứ gì đó. Vì thế mới có nguy hiểm không biết đang từ từ tiếp cận. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi trực tiếp hỏi, ta không biết, chỉ là suy đoán thôi. Cha ngươi là cường giả thần võ cảnh mà còn ngưng trọng như vậy, nên ta đoán trong thương đội của các người, chắc chắn đang giấu một vật cực kỳ chân quý, có thể dẫn tới nguy cơ không lường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Y kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh một cái. Nàng không ngờ, Diệp Phong lại thông minh đến thế, chuyện này cũng có thể đoán ra. Thẩm Y suy nghĩ một lát, rồi khẽ thở dài, nói, đều là tại ta. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, hỏi, tại ngươi, ta đã nhìn ra, ngươi dường như trời sinh ốm yếu. Thẩm Y gật đầu, nói, ta là tiên thiên hàn độc chi thể chất này khiến tuổi thọ của ta rất ngắn. Cha và đại ca vì cứu ta, đã tìm vô số biện pháp, cuối cùng cũng tìm được cách cứu chữa. Diệp Phong hơi kinh ngạc, hỏi, biện pháp gì? Tiên thiên hàn độc chi thể, đây cũng là một loại ách nạn thể chất vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, so với thượng thương chơi chú chi thể của hắn ở kiếp trước, thì đúng là một trời một vực. Nhưng tiên thiên hàn độc chi thể ở chốn phàm tục này, vẫn vô cùng khó chữa trị. Thẩm Y Y lúc này dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, đột nhiên nói rất chân thành, linh cốt truyền thừa của Xích Kim Điểu, chứa đựng tinh hoa Xích Dương hùng hồn. Mang về Xích Dương Thành luyện chế thành Xích Dương Đan, là có thể xua tan hàn độc tiên thiên trong cơ thể ta. Linh cốt truyền thừa của Xích Kim Điểu. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, Xích Kim Điểu là sinh linh vô cùng hiếm thấy, thường chỉ sống ở nơi sâu trong đại hoang. Linh cốt truyền thừa của loài này thường là bảo vật gia truyền, các người làm sao tìm được? Thẩm Y Y cười nói, chúng ta đã tìm được linh cốt truyền thừa của Xích Kim Điểu, hơn nữa, lúc này nó đang ở trong chữ vật linh giới của ta. Hửm, sắc mặt Diệp Phong hơi đổi. Hắn lúc này mới hiểu, tại sao Thẩm Tuyệt Phong đường đường là tu vi thần võ cảnh mà lại sợ hãi đến vậy. Xích Kim Điểu, đó là dị thú đại hoang trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của đại yêu cổ xưa. Vậy mà bây giờ, thương đội Thẩm gia lại có được một khối linh cốt gia truyền của chủng tộc Xích Kim Điểu. Diệp Phong hỏi, là trộm được à? Thẩm Y Y liếc hắn một cái, nói, chứ còn sao nữa, nếu ngươi sợ thì trả cửu chuyển kim đan lại đây, ngươi có thể đi ngay lập tức. Diệp Phong cười cười, nói, hóa ra nói nhiều như vậy, là muốn dọa ta đi. Thẩm Y Y hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu đi, không thèm nhìn Diệp Phong. Mà lúc này, trong mắt Diệp Phong lại dâng lên một tia thần sắc khó hiểu. Hắn biết rất rõ, Xích Kim Điểu trưởng thành tuyệt đối có thực lực sánh ngang với thần võ cảnh đỉnh phong, thậm chí là phong hào võ cảnh. Thẩm gia bí mật đoạt được linh cốt gia truyền của loài hung thú hung ác trong đại hoang mãng lâm này, chắc chắn sẽ rước lấy tai họa lớn. Đều tại ta dường như cảm nhận được không khí căng thẳng trong thương đội ngày một đậm đặc, Thẩm Y đột nhiên ôm lấy đầu, gương mặt tuyệt mỹ tuôn trào những giọt nước mắt cay đắng. Nàng thì thầm, nếu không phải ta có một thân thể ốm yếu thế này, cha cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu nhiều người trong Thẩm gia vì ta mà chết, ta sẽ áy náy cả đời, cũng không thể sống một mình được. Diệp Phong liếc nhìn Thẩm Y bên cạnh, không biết nên nói gì. Nhưng hắn hiểu được cảm giác bất lực và tuyệt vọng này. Bởi vì trước khi chết ở kiếp trước, Diệp Phong đã cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là bất lực và tuyệt vọng thực sự. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên ghé sát vào tai Thẩm Y, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm đi, một con Xích Kim Điểu trưởng thành, ta có thể đối phó. Khoác lác, Thẩm Y biết Diệp Phong đang an ủi mình, nàng tự nhiên không tin, chỉ một mực khóc, dường như càng lúc càng áy náy. Diệp Phong thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi bên cạnh nàng trên bãi cỏ chờ đợi bình minh. Ké tê tê tê, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng rít kinh thiên động địa vang lên, giống như tiếng gầm thét của yêu ma viễn cổ trong đêm tối. Không hay rồi, con Xích Kim Điểu đó đến rồi. Thẩm Tuyệt Phong đang đứng trên nóc cỗ xe ngựa bằng đồng lớn, lập tức mở bừng mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Cuối cùng, con hung cầm cường đại này vẫn đến. Xoẹt, trong bóng tối đột nhiên lóe lên một tia chớp màu vàng. một cao thủ thiên võ cảnh của Thẩm gia lập tức bị tia chớp đó chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Đó là cái gì? Tiếng rít vừa rồi là của hung thú nào? Tất cả mọi người lập tức hoảng loạn, ngay cả đám lính đánh thuê cường tráng cũng toàn thân run rẩy. Bởi vì một cao thủ thiên võ cảnh của Thẩm